huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 504, vô thủy đế trung. Ma thần tinh huyết, 4/5, tiểu tử, ngươi không sẽ là đang kéo dài thời gian chứ? Tam hoàng tử hơi không kiên nhẫn đứng lên. Thanh dương thánh tử chiến lực, làm cho hắn thấy cái mình thích là thèm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn bị làm đầu óc choáng váng. Chỉ là một cái thanh niên nhân đều đáng sợ như vậy. Nếu như sau lưng trưởng bối xuất thủ, chính là hắn có ẩn vệ ở một bên thủ hộ, muốn thoát thân đều nhất định có sự không chắc chắn. Hắn có chút hoài nghi, thanh dương thánh tử đây là đang kéo dài thời gian, làm cho sau lưng trưởng bối đưa hắn bắt trấn áp. Oanh, thanh dương thánh tử lấy hành động thực tế đáp lại hắn. Vô tận xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra, như một loại ngọn lửa, ở hư không bên trong sáng choi chán phóng. Mỗi một đạo diễm hỏa rơi xuống, chính là ở đại địa bên trên, oanh kích ra một cái sâu không lường được hố to. Hãm hại vách tường càng là mơ hồ có vô thượng sát khí ẩn núp, cực kỳ đáng sợ. Những thứ này xích thần trật tự như một tấm phô thiên cái địa thần võng một dạng, ý muốn đem vị kia xa cổ ma thần võng ở trên đó đại đạo chân hỏa càng là đằng đằng nhảy nhanh, lộ vẻ đến vô cùng thần dị. Hiển nhiên thanh dương thánh tử cái này là muốn tiên phát chế nhân, đem vị này xa cổ ma thần luyện biến hóa. Ung ung, vị kia xa cổ ma thần hồn thân tiên mang nổ bắn ra, như một vũng đại dương, lại như vô ngân tinh không ép xuống, hóa thành các loại mãnh thú, thần binh, hướng về thanh dương thánh tử ép xuống. Không chỉ có như 230 này, những thứ này tiên mang hóa hình mãnh thú, thần binh, càng là mang theo vô tận thiên địa xích thần trật tự, bộc phát ra đáng sợ uy năng, như đại dương mênh mông trong kinh đảo hải lãng, tịch quyền cửu thiên thập địa. Đây là cực kỳ đáng sợ công phạt, thanh thế lớn không ai bằng, hám di chuyển cửu thiên thập địa, thậm chí toàn bộ thiên địa đều rất giống không chịu nổi gánh nặng một dạng, phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng nổ vang. Liền Tiêu Phàm đám người gắn bó pháp trận phòng ngự đều một rung động dồn dập, có chút không chịu nổi gánh nặng. Đây chính là nhất tôn xa cổ ma thần tinh huyết biến thành quái vật, kỳ uy có thể cường đại đến mức có chút thái quá. Thiên, quái vật này chỉ sợ không thể so nhất tôn cái thế thần vương kém bao nhiêu. Hảo Đức đạo nhân cả kinh kêu lên, không tốt, thanh dương thánh tử sợ là gặp nguy hiểm. Lão hòa thượng vẻ mặt vẻ buồn rầu, bực này có thể so với cái thế thần vương công phạt, thanh dương thánh tử chỉ sợ là khó có thể tiếp nhận. Dù cho hắn công phạt thánh thuật vô song, kỳ pháp bảo sắc bén, lại có thể ngăn cản nhất tôn thần vương oai thế. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mắt như mặt trời lên không một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kinh khủng đại đạo sức mạnh to lớn, lẫn nhau vướng víu yên diệt, trực đà thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khiến người ta chấn động. Thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng. Nói cùng đạo va chạm, bí thuật cùng cấm khí đọ sức, có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Oanh, lại một lần nữa va chạm kịch liệt, sinh sôi đem phương viên mấy ngàn thước phạm vi lần thứ hai san bằng. Bên trong không cái gì sinh linh tồn tại, nhưng lúc này đây cũng là không giống với một đạo thân ảnh từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra. Phốp, nổ bắn ra ra chính là thanh dương thánh tử, vừa hạ xuống chính là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Ta nói rồi, ngươi là không đấu lại ta, ngoan ngoãn đi theo ta đi, để cho ta mang ngươi đi hướng một cái mới tinh tương lai. Kim sắc cơ giáp chậm rãi đi hướng Thanh Dương Thánh Tử. Bên trong Tam Hoàng Tử, vẻ mặt tiêu ý, từ hắn đạt được ma thần thánh khí phía sau, mọi việc đều thuận lợi, trừ ra Thiên Vũ Đế Quốc bên trong mấy tôn yêu nghiệt. Chưa bao giờ có bại một lần, dù cho Thanh Dương Thánh Tử biểu hiện không tầm thường, chiến lực khủng bố không ai bằng. Hắn thấy, kết quả của nó cũng là đã được quyết định từ lâu. Muốn mang đi hắn, ngươi hỏi qua ta không có. Đúng lúc này, nhất tôn rực rỡ sinh huy, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí bảo đỉnh, ầm ầm phá không mà đến, hung hăng đánh phía bộ kia kim sắc cơ giáp. Ung ung, lập tức, vô tận huyền hoàng chi khí ra thân, rực rỡ lôi quang thiểm thước, kim sắc cơ giáp phản ứng cực nhanh, một đạo màu vàng kim phòng ngự quang cháo xuất hiện, khó khăn lắm chống lại vạn vật mẫu khí đỉnh công phạt. ABFS, nhưng, tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh, như thế nào dễ dàng như vậy tiếp được? Một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Lập tức liền đem kim sắc cơ giáp đánh bay, ước chừng rút lui mấy ngàn thước xa. Tiêu huynh, để cho ngươi chê cười. Thanh Dương Thánh Tử trên mặt hiện lên vẻ cười khổ màu sắc. Hiển nhiên, rất nhiều bạn tốt trước mặt, bị một cái không rõ lai lịch tên đánh bại, còn cần tiêu phàm cứu chàng. Làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiêu phàm lắc đầu, chân thành nói, không phải chiến tội, tên kia ma thần thánh khí có gì đó quái lạ, không đế binh nơi tay, như muốn đánh bại rất khó, nhất tôn xa cổ ma thần tinh huyết. Đơn giản là có thể so với cái thế thần vương, như thế nào vậy dễ đối phó? Đương nhiên, nếu như Thanh Dương Thánh Tử cái kia một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa triệt để vì đó sử dụng, tình huống tự nhiên lại không giống nhau. Ngươi lại là người nào? Trong chớp mắt, bộ kia kim sắc cơ giáp lại bay trở về tại chỗ. Toàn thân cao thấp, đúng là không nửa điểm vết tích, tựa như mới vừa bị đánh bay không phải nó giống nhau. Tiêu phàm chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, trấn áp người của ngươi, ngươi có thành kiến, ngươi, Tam Hoàng Tử tức giận vô cùng, thúc giục vị kia xa cổ ma thần, hướng về tiêu phàm oanh sát đi. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tối sầm lại, vị kia như xa cổ ma như núi xa cổ ma thần. Mang theo vô tận tiên mang, như giống như sao băng, oanh sát hướng tiêu phàm. Uy thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Keng, vô thủy đế trung nhanh chóng phóng đại, tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng, trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi, có ức phận lý giang sơn, càng có hoa hơn chim ngư chủng, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, phong cách cổ xưa đại khí, diễn biến thiên địa chi thủy bí mật. Vô thủy đế trung, ra, hôm nay, cũng là người ngoan ngoãn lưu lại đi. Tiêu phàm lạnh rên một tiếng phía sau, bước ra một bước, kèm theo cái này bước ra một bước, cái kia như thần sơn một dạng vô thủy đế trung. Trong nháy mắt tiêu diệt tất cả công phạt, bản thân cũng là không chút sứt mẻ, như trước như mây đen che đỉnh một dạng, ép xuống, nhưng... cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Bước thứ hai, tiêu phàm vung tay lên, một đạo tiếng chuông rung ra, xa cổ ma thần hai cái tay cánh tay bị chém đứt. Bước thứ ba, tiêu phàm nhãn thần phát lạnh, lại là một đạo tiếng chuông rung ra, xa cổ ma thần hai bắp đùi tận gốc mà đứt. Bước thứ tư, tiếng chuông như sóng lớn tịch quyển thiên hạ, đem vị kia xa cổ ma thần bao phủ. Khoảng khắc bên trong, xa cổ ma thần thân ảnh biến mất, hư không bên trong chỉ còn lại có một giọt yêu dị trí cực dòng máu màu đen đang lóe lên như một viên thần dị vô cùng đá quý màu đen. Xa cổ ma thần chi tinh huyết PS